Đấu La Đại Lục, chương 105, bản sắc ma nữ, 5, gocchuyenaudio.com, dịch, Tăng Ngọc Kích, biên sơ sơ, tiểu vô vi, Phất Lan Đức lắc đầu, nói, không, ngươi sai rồi, mặc dù ta cũng không thích đại đấu hồn tràng địa phương như vậy. Nhưng ta không phải không thừa nhận, đại đấu hồn tràng tuyệt đối thể hiện giá trị hồn sư. Ngươi đem nó suy tưởng ra hình thái đơn giản rồi. Đại đấu hồn tràng có riêng một thế lực và quyền uy của chính nó, là một loại thế lực địa phương đặc thù. Nó do 7 đại gia tộc hồn sư nổi danh của toàn đại lục liên hợp sáng lập. Cũng không thuộc về hai đại đế quốc hoặc là vũ hồn điện, có thể nói là một phương thế lực thứ ba, phú khả địch quốc tại đại đấu hồn tràng nội thành danh đích hồn sư. Tại tất cả quốc gia đều muốn trở thành minh tinh sáng nhất, chẳng những có thể thu được thật lớn ích lợi còn có thể thu được thật lớn danh vọng. Hơn nữa, đại đấu hồn tràng là một địa phương tương đối công bình, ở chỗ này, cho dù ngươi giết một thành viên hay truyền nhân của đại gia tộc cũng không cần lo lắng bị trả thù, đây là tính công bằng của nó. Nói đến nơi đây, mắt Phất Lan Đức lóng lánh hẳn lên, vũ hồn cấp bậc là mục tiêu của một gã hồn sư dù mạnh hay yếu. Hồn hoàn càng tốt là phương pháp biểu đạt nhưng lại không thể đại biểu cho năng lực chính thức của một gã hồn sư, chỉ có thông qua tự thân cố gắng tại đại đấu hồn giữa sân mà xưng hào mới gọi là tự thân thể hiện thực lực tốt nhất a. Lúc hồn sư tại tiến vào đại đấu hồn tràng đều chỉ dụng đấu hồn hai chữ đại biểu, thu được trận đấu thắng lợi nhận một quả huy chương. Mỗi thu được một hồi thắng lợi, sẽ có điểm nhất định. Tích phân số điểm đạt tới trình độ nhất định, cấp bậc huy chương tăng lên, mai huy chương chính là đại biểu cho cấp bậc tại đại đấu hồn tràng, hơn nữa cũng là hình thức đại diện thông dụng ở tất cả các thành trên toàn đại lục. Huy chương cấp bậc cao thì có chỗ tốt rất nhiều, ta không cần giải thích rõ. Huy chương là cấp bậc dựa theo loại khó ăn vật mà phân ra, thấp nhất là thiết sắt huy chương, cũng chính là thiết đấu hồn, hướng thượng theo thứ tự là đồng, ngân, kim, tử kim, lam bảo thạch, hồng bảo thạch, toàn thạch, kim cương, tổng cộng 8 cấp bậc. Nói đến nơi đây, Phất Lan Đức đưa ánh mắt theo thứ tự từ trước mặt 5 người đảo qua, ta cho các ngươi nhiệm vụ chính là trước khi tốt nghiệp ít nhất bắt được ngân đấu hồn huy chương, hiểu được chưa? Đừng tưởng rằng thu được ngân đấu hồn huy chương là rất dễ dàng, Mộc Bạch và Hồng Tuấn đã ở chỗ này tham dự hơn 1 năm trận chiến. Mộc Bạch, ngươi nói cho 3 người bọn họ ở chỗ này yêu cầu cấp bậc huy chương tăng lên là cái gì, còn nói chiến tích của các ngươi nữa. Vừa nói xong, Phất Lan Đức điềm nhiên uống một ngụm nước trà. Hắn thành lập Sử Lai Khắc Học Viện đã hơn 20 năm, tự nhiên biết như thế nào là phương thức giáo dục để đệ tử tiếp nhận dễ dàng, chính là muốn khiến cho bọn họ hứng thú. Bất luận làm chuyện gì, nếu có hứng thú hết thảy đều có thành công nửa phần. Có thể trúng tuyển Sử Lai Khắc Học Viện, không thể nghi ngờ đều là mấy đứa nhỏ quái vật, hoặc có thể nói đó là những đệ tử thiên tài, căn bản không có khả năng dùng phương pháp giáo dục bình thường. Đái Mộc Bạch nói, ta bắt đầu tham gia Thác Thác Đại Đấu Hồn Tràng là lúc cấp 29, tổng cộng tiến hành 56 trận chiến, trước mắt chiến tích là 29 thắng 27 thua, chiến tích chia làm. gocchuyenaudio.com 2. Từ thiết đấu hồn tăng lên tới đồng đấu hồn cần 100 tích phân, mỗi thua được một hồi chiến đấu địa thắng lợi tích phân được thêm 1 tích phân. Nhưng là, nếu thua một trận chiến, cũng sẽ tương ứng bị khấu trừ 1 tích phân. Nếu liên tiếp thắng 5 tràng, vậy tích phân sẽ gia tăng thêm 10. Liên tiếp thắng 10 trận sẽ tăng thêm 100, cho dù là tích phân đạt tới đồng đấu hồn thành công, nhưng chỉ cần tích phân bị hạ dưới 100 cũng tương ứng bị hủy bỏ tư cách đồng đấu hồn. Đồng đấu hồn tăng lên tới ngân đấu hồn, phải có 1000 tích phân, trong giai đoạn đồng đấu hồn mà chiến đấu, mỗi chiến thắng 1 trận thu được 10 cái tích phân. Thua 1 trận cũng bị giảm đi 10 cái tích phân, liên thắng thì cũng giống như thiết đấu hồn thu hoạch, đối với thực lực của Đái Mộc Bạch. Đường Tam có chút rõ ràng, nghe xong lời hắn nói, chỉ còn có giật mình. Mộc Bạch, với thực lực của ngươi, mới có thắng 29 lần, mà 27 thua sao? Điều này sao có thể? Vũ hồn của ngươi là thú vũ hồn rất cường đại mà. Đái Mộc Bạch cười khổ nói, không có cái gì không có khả năng. Đại đấu hồn tràng không có thể là nơi tốt đẹp như vậy, nơi này có 3 loại phương thức, một loại tên là bác dịch là luận bàn tính chất, cũng chính là ta quy tắc ta mới nói, dựa theo đẳng cấp phân tổ tiến hành, hoặc là nói là dựa theo hồn hoàn bao nhiêu cấp tiến hành phân tổ. Một khi ngươi chỉ có một cái hồn hoàn, vậy chỉ có thể tham gia hạ tổ bác dịch. Lúc ta 29 cấp liên thắng 4 tràng. Mắt thấy có thể bắt đầu bắt được liên thắng thêm 10 tích phân thì thực lực cũng tăng lên tới liễu 30 cấp, thu được hồn hoàn thứ 3, sau đó ta liền liên bại 10 tràng. Vì thích chia bảng đấu ta có đồng dạng là 3 hồn hoàn, ta 30 cấp đối phó 38, 39 cấp đối thủ, như thế nào có khả năng thắng lợi. Muốn ở chỗ này thu được liên thắng, trừ phi tại 29 cấp tham gia một đoạn thời gian địa bác dịch, lúc tới 30 cấp tạm đình tham dự, đạt tới 39 cấp lại tiến hành bác dịch mới có thể có khả năng. Nhưng mục đích của chúng ta là thật chiến, tự nhiên không thể làm như vậy, chí yên tích của ta có vẻ kém chút. Tích phân còn không bằng mập mạp, Mã Hồng Tuấn tiếp lời nói. Ta đến bây giờ có 33 chiến 21 thắng, 12 thua 9 tích phân. Phất Lan Đức nhìn sắc trời bên ngó ai một lúc, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta nên đi thôi, tình huống chính tới hiện trường ta sẽ nói cho các ngươi. Trả xong tiền trà, nhóm 6 người đi ra khỏi tiệm. Hướng Tác Thác đại đấu hồn chàng đi đến, tiến lại gần, đại đấu hồn chàng mang đến cảm giác kinh ngạc cho người khác. Tại lúc Đường Tam và Tiểu Vũ tới Tác Thác Thành, bọn họ cũng không tham quan chỗ này, cho nên cũng không có phát hiện tại đây còn có một kiến trúc vĩ đại dường ấy. Cách chương.